xin hỏi vị tướng quân này có giao tình với vị nào trong triều đình? Lâm tướng gia, thư đại học sĩ, hay là lão Tần gia? Không nói đến viện trưởng đại nhân và phụ thân của ta, ta sẽ không tin. Phạm Nhàn thở dài trong lòng, khi quan binh thủy quân mà cứ như vậy, thì Khánh Quốc sẽ thật sự là quân không ra quân quân, nước không ra nước. Chuyện quân đội là đại sự của quốc gia, nhưng lại để các môn sinh thân bằng cố hữu tới mò lợi ích trong quân đội, làm sao đám người này có thể vô sĩ như vậy? Tướng quân kia đứng trước Phạm Nhàn, gương mặt hơi cứng lại, nhưng sau đó mỉm cười nói, thiếu gia, Mạc tướng là người của ngài. Phạm Nhàn ngơ người nửa ngày rồi vẫn không thốt ra được câu nào, ánh mắt hơi híp lại, nói, ngươi là người của ai? Vị tướng quân mặt không đổi sắc, lại mỉm cười lặp lại, Mạc tướng là người của ngài. Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, trong lòng nổi lên một cảm giác hoang đường. Lúc trước mình còn hiên ngang bình phẩm triều thần, làm sao bây giờ lại đấm ngược lên mặt chính mình? Chỉ có điều xưa nay mình đâu có tâm phúc trong quân đội, Trần Bình Bình và phụ thân đều bị hoàng đế chăm chú quan sát, cho dù bọn họ có bố trí người, cũng không thể không nói với mình. Cho nên Phạm Nhàn híp mắt, quan sát người trước mặt, không nhịn được hỏi lại lần nữa. Rốt cuộc ngươi là người của ai? Vị tướng quân kia lặp lại lần thứ ba. Mạc tướng là người của ngài. Hắn rất cung kính nói, không liên quan tới tất cả mọi người, Mạc tướng chỉ là người của ngài. Ngọn đèn trong thư phòng nổi lên một đốm lửa, trong phòng lúc sáng lúc tối. Phạm Nhàn nhìn vị tướng quân trước mặt, quan sát màu vàng trên gương mặt. Hắn lung lay, híp hai mắt, một lúc sau vẫn không nói gì thêm. Ngọn đèn có đốm lửa, theo phong tục của Khánh Quốc đó là điềm lành, nhưng lúc này Phạm Nhàn cũng không dám chắc. Lai lịch của ngươi ra sao, suy nghĩ như thế nào? Phạm Nhàn chậm rãi hít một hơi thật sâu, cố gắng khiến cho gương mặt của mình ôn hòa thêm một chút. Mạc tướng tên là Hứa Mậu Tân. Tướng lĩnh kia nhẹ nhàng mỉm cười, bắt đầu giải thích về thân phận của mình về phía với mối quan hệ với Phạm Nhàn trong quá khứ. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 797, ta từ xa tới theo lời hẹn một. Phạm Nhàn gật đầu, một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn. Đúng là tiền đề cần thiết để che giấu thân phận. Chỉ không biết đối phương đã thoát khỏi cuộc thanh tẩy năm xưa như thế nào và càng không hiểu vì sao đối phương lại chọn lúc này để làm rõ với mình. Thiếu gia, ta không phải người của Phạm Phủ, cũng không phải người của giám sát viện. Hứa Mậu Tân nói một cách bình tĩnh, ta là người của Diệp gia, nói chính xác hơn, ta là người của tiểu thư. Ngươi là người trong thủy quân Tuyền Châu. Sau khi xác nhận phán đoán của mình là đúng, hai hàng mi của Phạm Nhàn vẫn không giãn ra. Đúng vậy. Hứa Mậu Tân trả lời, 20 năm trước, Mạc tướng là một thủy thủ trên thuyền của thủy quân Tuyền Châu, sau khi thủy quân Tuyền Châu bị giải thể trở thành tam đại thủy quân hiện nay, còn Mạc tướng đến Giao Châu. Đồng thời ở lại trong quân đội từ đó đến giờ. Phạm Nhàn biết quãng lịch sử này, chuyện này liên quan đến Diệp gia, vĩnh viễn không thể lái đi được. Vào thời điểm xảy ra biến cố trong kinh đô, mẫu thân đang nhận gặp phải tập kích ở Thái Bình biệt viện, Ngũ Trúc Thúc chỉ kịp bế mình đi. Nhưng chính vì có mình nên Ngũ Trúc Thúc mới không dùng lực lượng một người khiêu chiến cả một quốc gia. Có điều dẫu sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, thế lực của Diệp gia trong kinh đô bị thu hồi chỉ trong một ngày. Vấn đề là ở chỗ, căn cơ của Diệp gia không chỉ giới hạn ở kinh đô mà còn có sản nghiệp riêng ở các quận và khu vực, thậm chí đã mở rộng xúc tu tới những phương diện khác, những ngóc ngách khác trong Khánh Quốc, quân đội cũng không ngoại lệ. Khi hoàng đế bệ hạ dẫn theo Phạm Kiến trở về triều đình, khi Trần Bình Bình chạy về kinh đô, cục diện đã được định đoạt. Vì vậy ngoài việc trả thù, vấn đề lớn nhất đặt ra trước mặt quân thần là làm thế nào để xử lý sản nghiệp và sức ảnh hưởng khổng lồ mà Diệp gia lưu lại. Đúng như đã những gì xảy ra trong lịch sử, cũng đúng như Phạm Nhàn được biết, Tam đại phường của Diệp gia đã bị triều đình thu hồi, trở thành mạch máu kinh tế của Khánh Quốc, nội khố, trong khi những trưởng quầy của Diệp gia lại bị triều đình giam lỏng. Diệp gia lại bị gán tội âm mưu tạo phản. Ở Kinh Đô, 4 năm sau biến cố, Hoàng đế, Trần Bình Bình và Phạm Kiến Tiến hành một cuộc phản công và báo thù đẫm máu, trực tiếp giết sạch 1/3. Quý tộc trong Kinh Đô, thậm chí diệt trừ toàn bộ gia tộc vốn rất mạnh mẽ của Hoàng hậu. Nhưng có một số việc vẫn không thể thay đổi được. Ví dụ như tội danh của Diệp gia và cách xử lý những vấn đề liên quan đến Diệp gia. Bởi vì có thể khẳng định việc này có liên quan đến người bà lão trong thâm cung, hơn nữa còn liên quan đến thiên hạ Thái Bình. Cái chết của Diệp Khinh Mi đầy kỳ lạ và oan khuất ra. Để phòng ngừa thế lực của Diệp gia phản công, triều đình Khánh Quốc đã quyết định tiến hành thanh tẩy và chỉ định kế thừa. Để Khánh Quốc được ổn định, đây là lựa chọn duy nhất. Trong quá trình phát triển sau đó có thể thấy cả Trần Bình Bình và Phạm Kiến đều chấp nhận quyết định này. Cho nên những vị trưởng quầy họ Diệp của Khánh Dư Đường mới có thể kéo dài hơi tàn trong Kinh Đô, cho đến nhiều năm sau, khi Phạm Nhàn trưởng thành. Mang ra ngoài Kinh Đô hóng mát. Còn thế lực của Diệp gia trong triều đình và quân đội đã bị quét sạch một cách vô tình, không còn lại chút nào. Mà năm đó Thủy quân Tuyền Châu phụ trách công việc bảo vệ sản phẩm của nội khố, nên bị Diệp gia xâm nhập mạnh mẽ nhất. Xét theo ý nghĩa nào đó, Thủy quân Tuyền Châu như một đội tư quân của Diệp Khinh Mi, vì vậy trong quá trình thanh tẩy sau đó, Thủy quân Tuyền Châu cũng trở thành nơi đầu tiên bị giải thể, bị triều đình lạnh lùng chia cắt thành 3 phần, lại trải qua quá trình âm thầm trấn áp và thanh tẩy, cuối cùng trở thành tam đại thủy quân của Khánh Quốc ngày nay. Mỗi khi nhớ về vụ việc năm đó, lửa giận vẫn kìm nén sâu xa nhất trong nội tâm Phạm Nhàn lại bắt đầu trỗi dậy. Y hiểu rõ rằng sau khi Diệp Khinh Mi qua đời, vì thiên hạ ổn định và thái bình, chắc chắn mấy lão già kia sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Nếu y là hoàng đế, chắc y cũng chẳng nương tay, chỉ có điều trong lòng y vẫn cảm thấy không thoải mái, không vui vẻ gì. Phát hiện ra Phạm Nhàn bắt đầu trở nên thất thần, lão tướng Thủy quân Tuyền Châu thủy quân tên là Hứa Mậu Tân khẽ ho khan hai cái. Phạm Nhàn phục hồi tinh thần, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Hứa tướng quân. Trong lòng tràn đầy nghi vấn. Một thành viên cũ trong Diệp gia như vậy, làm thế nào sống sót trong quá trình thanh tẩy thủy quân năm đó? Và làm cách nào che giấu thân phận của mình cho đến ngày hôm nay? Đương nhiên thế lực của Diệp gia còn chưa mất sạch, tuy nhiên, có điều từ lâu rồi phần lớn mọi người cũng như những ti khố trong nội khố đã quên mất thân phận của mình năm xưa. Quay đầu sang trở thành một thành viên trong triều đình. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 798, ta từ xa tới theo lời hẹn hai. Còn Hứa Mậu Tân, rõ ràng không thuộc loại này. Phạm Nhàn rất trực tiếp biểu đạt nghi vấn của mình. Hứa Mậu Tân giải thích một cách càng trực tiếp hơn, Mạc tướng gia nhập thủy quân muộn. Ban đầu tiểu thư sắp xếp cho Mạc tướng rèn luyện trên biển 2 năm, sau đó trực tiếp gia nhập giám sát viện để hỗ trợ viện trưởng đại nhân. Tuy nhiên, ngài cũng biết, sau đó xem ra một ít chuyện, cho nên Mạc tướng không có cơ hội liên lạc với Trần viện trưởng. Rất may mắn, hoặc có thể nói là rất tình cờ, Mạc tướng cứ thế sống đến ngày hôm nay. Ý ngươi là nếu Trần Bình Bình biết ngươi là người của Diệp gia, cũng sẽ không để ngươi ở trong quân đội. Phạm Nhàn lạnh lùng nói. Hứa Mậu Tân hơi run rẩy, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp. Mạc tướng không biết, nhưng Mạc tướng đã rất may mắn, cho nên Mạc tướng sẽ không đặt cược. Còn phụ thân ta thì sao? Hứa Mậu Tân biết vị đại nhân trẻ tuổi này không đề cập đến nam nhân ngồi trên ghế rồng, mà đang chỉ thượng thư bộ hộ Phạm Kiến đại nhân. Sau một hồi suy nghĩ, hắn mới nói, chuyện năm xưa thật kỳ quái, Mạc tướng không dám tin. Ai? Không dám tin ai, tuy giọng điệu vẫn giữ vẻ vững vàng nhưng Phạm Nhàn có thể cảm nhận được một chút lạnh lùng và thất vọng trong lời nói của đối phương. Sau vụ việc ở Kinh Đô, không ai trong triều đình dám lên tiếng kêu oan cho lão Diệp gia, Hơn nữa tình huống lúc bấy giờ quả thực quá kỳ quái, Hứa Mậu Tân thân là người nằm vùng của Diệp gia, vẫn luôn nghi ngờ không biết Trần Bình Bình và Phạm Kiến đóng vai trò ra sao trong vụ việc đó. Sắc mặt Phạm Nhàn không hề thay đổi, thậm chí y còn mỉm cười nói vậy. Là ngươi cũng biết mối quan hệ giữa ta và lão Diệp gia, nhưng ta vẫn chưa hiểu, tại sao bây giờ ngươi lại đến nói với ta những điều này, có ý nghĩa gì à? Đây là một câu thăm dò, từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện cho đến bây giờ, Phạm Nhàn tự tin là y chưa để lộ bất kỳ nhược điểm nào có thể bị đối phương nắm. Được. Hứa Mậu Tân nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn Phạm Nhàn như thể đang nhìn một người xa lạ, nhưng lại hoàn toàn quên mất rằng trước ngày hôm nay, hắn và Phạm Nhàn vốn là hai người xa lạ. Thiếu gia, ngài là cốt nhục duy nhất của tiểu thư. Hứa Mậu Tân trầm giọng nói, gia nghiệp của tiểu thư phải do ngài kế thừa, mà mối thù của tiểu thư, ngài là con của người đó, đương nhiên cũng phải gánh lên vai. Mậu không tài cán gì, nhưng nguyện trở thành ưng khuyển ngài. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi chậm rãi nói, theo những gì ta được biết, vương công quý tộc tham gia việc năm xưa đã bị giết chết từ 13 năm trước. Bệ hạ anh minh, chẳng qua chỉ để lũ giặc cướp vô sĩ đó sống thêm 4 năm nữa thôi. Báo thù. Ta nên tìm ai để báo thù? Rất rõ ràng, những năm qua Hứa Mậu Tân vẫn ẩn mình trong thủy quân giao châu, không biết gì về những biến động trong giới thân tầng lớp triều đình. Nhưng rất kỳ diệu là, trong lòng vị tướng quân này luôn có một trực giác rất mãnh liệt rằng kẻ thù của Diệp gia chắc chắn chưa chết hết, hơn nữa cũng không thể chết sạch một cách đơn giản như vậy được. Vì vậy hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, đây là vấn đề cần thiếu gia suy nghĩ. Phạm Nhàn kính nể người trước mặt. Nếu người này không để lộ chút sơ hở nào, trước mắt triều đình, bây giờ cũng đã trở thành một tướng quân quan trọng trong thủy quân giao châu, như vậy hắn hoàn toàn có thể vui vẻ sống qua ngày, bỏ qua mọi chuyện liên quan đến tiểu thư nào đó của Diệp gia, hưởng thụ địa vị quan tước quyền quý, không cần phải nghĩ đến loại chuyện khủng khiếp như trả thù triều đình. Hơn nữa theo lời đối phương, năm đó hắn mới gia nhập Diệp gia không lâu, chẳng qua chỉ là một thanh niên mới hơn 20 tuổi. Phạm Nhàn vẫn không hề lay động, mỉm cười nói, vì sao ta phải suy nghĩ? Ngài là hậu nhân của Diệp gia mà. Hơi thở của Hứa Mậu Tân bỗng gấp gáp hơn một chút, dường như hơi thất vọng. Phạm Nhàn lắc đầu, nói, tướng quân, ta kính trọng cách làm người của ngài. Nhưng hình như ngài quên mất một điều, ta không chỉ là con của mẫu thân, ta còn là người có phụ thân. Hứa Mậu Tân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt Phạm Nhàn, một lúc sau trên mặt dâng lên nỗi thất vọng, kinh ngạc, hiểu ra, từ bỏ và nhiều tâm trạng phức tạp khác, cười khổ nói, cũng đúng, dù sao thiếu gia cũng là hoàng tử. Theo lý luận thông thường trong thế gian, Phạm Nhàn là hậu duệ của Diệp gia. Nhưng thân phận quan trọng hơn lại là con tư sinh của hoàng đế. Đặc biệt là Diệp Khinh Mi qua đời sớm, một người lớn lên dưới sự giám sát âm thầm của hoàng thất, làm sao lại có nhiều tình cảm với mẫu thân mà mình chưa từng gặp? Nếu đối tượng báo thù cho Diệp gia là triều đình, chẳng lẽ vị hoàng tử này sẽ sẵn lòng phản lại gia tộc của mình? Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 799, ta từ xa tới theo lời hẹn ba. Xã hội này vẫn là một xã hội phụ hệ thuần túy. Cho nên tuy Hứa Mậu Tân có thất vọng nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ có khóe môi nở hắn nụ cười khổ, thầm nghĩ mình đã nhịn nhục nhiều năm như vậy, hôm nay đột nhiên gặp được cốt nhục của tiểu thư, cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được. Không biết liệu tiếp theo có phải mình sẽ bị diệt khẩu hay không? Ngoài dự liệu của hắn, Phạm Nhàn chỉ từ tốn hỏi, nếu ngươi đã nghe rõ những lời ta vừa nói, vậy xin hãy nói cho biết, vì sao tối hôm nay ngươi dám đến tìm? Hứa Mậu Tân không hiểu vì sao y lại hỏi câu này, im lặng một lúc lâu rồi mới nói, kể từ khi tin tức lan truyền, ta vẫn luôn âm thầm chú ý tới hành động của ngài, đồng thời còn cũng nghĩ cách tìm hiểu những gì ngài đã làm sau khi rời Đạm Châu. Bất luận là lãnh đạo giám sát viện hay tiếp quản nội khố, ta luôn cảm thấy phong cách và phương pháp làm việc của ngài, cùng với tấm lòng ẩn phía sau, rất giống với tiểu thư. Vì vậy, ta lựa chọn đến gặp ngài. Cái gọi là tin tức, đương nhiên chỉ là bí mật về thân thế của Phạm Nhàn đã khiến thiên hạ chấn động năm ngoái. Phạm Nhàn không kìm được mà cười tự dẻo, không biết có phải năm xưa mẫu thân của hắn có phải cũng âm hiểm và vô sĩ như mình không? Có điều, có thể. Sáng tạo ra một gia nghiệp lớn như vậy, có lẽ phải dùng không ít thủ đoạn lợi hại. Hơn nữa, cái chết của hai vị thân vương kia, chắc chắn cũng có liên quan tới mẫu thân. Còn Hứa Mậu Tân lại cực kỳ nhạy cảm phát hiện ra hai tấm lòng cực kỳ tương tự. Cùng là người xuyên không? Nơi chân trời, gặp nhau sao phải quen biết trước? Phạm Nhàn mỉm cười ôn hòa, trong lòng thầm nghĩ trong thế giới này nếu muốn tìm hai người có tấm lòng ưu tân tự nhau, hơn nữa có thể hiểu được lẫn nhau, chắc chỉ có thể là y và Diệp Khinh Mi. Mối quan hệ này thậm chí còn kỳ diệu hơn quan hệ mẹ con thông thường, có lẽ sẽ ít thân thiết về mặt huyết thống hơn một chút, nhưng lại thân cận hơn một chút về mặt tinh thần. Hơn nữa khó mà suy giảm. Đây chắc chắn là điều mà Hoàng đế Khánh Quốc không thể dự đoán nổi, thậm chí cả Phạm Kiến và Trần Bình Bình cũng không cách nào tưởng tượng nổi. Toàn bộ thiên hạ đều cảm thấy không thể lý giải nổi. Phạm Nhàn thân là hoàng tử, vì sao lại có cảm tình sâu sắc đến vậy với người mẹ mà y chưa từng gặp mặt? Thậm chí sâu sắc đến mức xa cách với cái gọi là thân tình và hoàng tộc trong thế giới này. Chính là vì không ai có thể hiểu được tình cảm mà Phạm Nhàn dành cho Diệp Khinh Mi, cho nên dẫu là người thông minh nhất trên cõi đời này cũng không thể đoán được suy nghĩ thật sự của Phạm Nhàn. Mà trong tương lai, khi tới một số thời điểm quan trọng, chắc chắn những người khác sẽ phải trả giá đắt vì điều này. Hồng Thường Thanh. Phạm Nhàn không tiếp tục vấn đề với Hứa Mậu Tân, mà là tăng một chút âm lượng, gọi một thuộc hạ giám sát viện. Người bước vào phòng là Thanh Hoa, người sống sót trên hoang đảo, may mắn được Phạm Nhàn thu nhận. Hắn vốn có họ, nhưng bây giờ khi phục vụ bên cạnh Phạm Nhàn đã đổi tên cho hắn, cũng nhằm thuận tiện cho hành động sau này. Lý do gọi là Hồng Thường Thanh, một là bắt nguồn từ ký ức của Phạm Nhàn về những nhân vật anh hùng, một là do tiểu tử Hồng Trúc sau khi có họ Hồng đã rất may mắn. Phải cảnh giác một chút. Phạm Nhàn cúi đầu nói, không cho bất cứ ai tiếp cận căn phòng này trong vòng 10 bước. Hồng Thường Thanh nhận lệnh bước ra. Hứa Mậu Tân thoáng kinh ngạc nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nhìn hắn, mỉm cười nói. Bây giờ ngươi có thể đưa ra bằng chứng của mình để ta tin tưởng quan hệ giữa ngươi và mẫu thân của ta. Hứa Mậu Tân ngẩn người trong chốc lát, lập tức hiểu ý Phạm Nhàn, trong lòng dâng trào một cảm giác khó tả, liếm đôi môi khô khốc, cẩn thận từng chút. Một lấy một thứ từ trong ủng ra, đưa cho Phạm Nhàn. Hắn dám đến tự giới thiệu với Phạm Nhàn thì chắc chắn phải có bằng chứng để thuyết phục Phạm Nhàn tin tưởng vào lai lịch của mình. Bản dịch của A Thóc. Phạm Nhàn cầm đầu đạn kim loại kia, trong thoáng chốc ánh mắt bỗng thất thần. Chuyện về cái rương kia chỉ có mình và Ngũ Trúc Thúc biết, viên đạn này không chỉ chứng minh rõ ràng thân phận của Hứa Mậu Tân mà còn đưa hắn vào một cảm giác hoang mang, như thể quay trở lại bên bờ biển Tuyền Châu nhiều năm trước, một chàng trai trẻ tuổi mới gia nhập thủy quân, không rõ vì sao lại được chủ nhân Diệp gia để ý đến, nhận được một bảo vật như vậy. Hoàng đế đang tìm cái rương đó, Trần Bình Bình cũng đang tìm, nhưng từ trước tới nay chưa một ai tìm thấy. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 800, ta từ xa tới theo lời hẹn 4. Làm sao ngươi có được nó? Nụ cười của Phạm Nhàn có vẻ xa cách. Có lẽ Hứa Mậu Tân đang nhớ lại chuyện xưa, vành mắt dần đỏ lên, nhẹ nhàng nói, tiểu thư vứt cái này bên bờ biển, ta thấy nó được làm rất tỉ mỉ nên cảm thấy hơi tiếc. 20 năm trước bên bờ biển Tuyền Châu, một cô gái với gương mặt thanh tú vô song mệt mỏi chán chường, lấy từ trong lòng ra một viên đạn M82A1. Ném vào trong biển, cố gắng bắn trúng một con cá biển đang chìm dần vì sắc đẹp của mình. Bên cạnh là một người trẻ tuổi với gương mặt tiếc nuối, cô gái kia cười một cái. Rất thoải mái ném cho hắn một viên để chơi. Đúng vậy, tình cảnh lúc ấy chính là như vậy. Phạm Nhàn đứng dậy, hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt kim loại của viên. Đạn, cảm thụ loại xúc cảm và lưu luyến không thuộc về thế giới này. Y hít một. Hơi thật dài, trong khoảnh khắc này, mọi người khác trong phủ đề đốc như đã. Biến mất, thủy quân giao châu gì đó, trưởng công chúa gì đó, quân sơn hội gì. Đó, tất cả đều rút khỏi đầu óc y như nước biển bọt biển. Phạm Nhàn chỉ nghĩ về viên đạn này, năm xưa cô gái đó đã dùng nó như viên bi. Đồ chơi. Y hơi nghiêng đầu, sau đó mỉm cười, nghĩ thầm mình từ nơi xa xôi kia. Tới đây, hay là vì lời hẹn ước với người con gái năm ấy? Cánh cửa thư phòng đã khép kín, giống như cái miệng của những chí sĩ yêu. Nước thương dân, vĩnh viễn kín như bưng trước những cực hình khốc liệt. Đám tâm phúc của đề đốc như đảng kiêu đang chịu cực hình ở vườn sau. Chẳng qua miệng đã bị bịt bằng dẻ lau không phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Nào! Hồng Thường Thanh cảnh giác quan sát bóng đêm xung quanh, dẫn theo một vài nha dịch mà Tri Châu giao châu phái đến, chia ra xung quanh thư phòng. Ngăn chặn bất cứ ai tiếp cận căn phòng. Thư phòng chìm vào một bầu không khí trầm lặng như chết, không biết ở bên. Trong Phạm Nhàn và Hứa Mậu Tân đang nói gì, thảo luận gì, cân nhắc gì, hay tranh cãi gì. Nhìn theo ánh nến mờ nhạt có thể thấy rằng gương mặt và ánh mắt của hai người này ngày càng trở nên nghiêm trọng, mang theo một luồng hàn ý. Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu, bóng tối ở hai bên mũi trở cực kỳ bắt mắt, y nhẹ. Giọng nói, chuyện này đến đâu thì hay đến đó. Hứa Mậu Tài suy nghĩ một chút, gật đầu, vâng thưa đại nhân. Cuộc trò chuyện của hai người về năm xưa tạm dừng lại, Hứa Mậu Tài cố nén. Cơn kích động, cũng khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, thay đổi cách gọi từ thiếu gia thành đại nhân. Hắn biết rõ cuộc trò chuyện giữa mình và Phạm Nhàn là đại nghịch bất đạo. Nếu những người khác biết được những gì mình và Phạm Nhàn đã nói, bản thân thì nhất định sẽ phải chết, còn Phạm Nhàn chắc chắn cũng không có ngày tháng tốt đẹp gì. Chuyện sau này cứ để sau này rồi tính. Phạm Nhàn bình tĩnh nói, vấn đề trước mắt phải xử lý như thế nào? Hứa Mậu Tài đã phục vụ trong thủy quân giao châu 20 năm, từ binh sĩ cấp bậc thấp nhất từng bước vươn lên trở thành một tướng lĩnh quan trọng như hiện giờ. Đương nhiên trong thủy quân hắn có uy tín và mạng lưới mà người khác khó mà với tới. Phạm Nhàn muốn xử lý hải quân giao châu, nếu có hắn trợ giúp, chắc chắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Mạc tướng sẽ liên lạc với người trong quân. Hứa Mậu Tân trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, nếu đại nhân cần có người ra mặt, Mạc tướng có thể thử xem. Phạm Nhàn cau mày suy nghĩ một hồi, nếu có thể chiêu mộ được một lượng lớn quan binh cấp trung và cấp thấp trong thủy quân, đương nhiên mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vị tướng quân lão Tần gia kia không chịu ra mặt còn Hứa Mậu Tân sẵn lòng trợ giúp mình, chắc hiệu quả cũng tương tự. Chẳng qua sau khi suy nghĩ một lúc, y lại lắc đầu, ngươi không nên đích thân ra mặt. Hứa Mậu Tân nhìn Phạm Nhàn với vẻ ngạc nhiên. Phạm Nhàn nói, ta không muốn người khác phát hiện ra chút vấn đề nào. Dù sao ngươi cũng là người xuất thân từ thủy quân Tuyền Châu, nếu những năm qua vẫn luôn an phận thì ngày hôm nay cũng không nên ra mặt. Không phải thời khắc mấu chốt thì Phạm Nhàn không thể để lộ quân cờ của mình trong quân đội. Chỉ là xử lý một cánh tay dị dạng mang tên thủy quân giao châu, y sẽ tuyệt đối không sẽ sử dụng lưỡi đao sắc bén mà mình khó khăn mới kiếm được ven đường. Nhưng ngươi giúp ta nghĩ một số biện pháp với cấp trung với cấp thấp trong quân đội đi. Phạm Nhàn tiếp tục nói, ảnh hưởng đến một ít người mà ngươi có thể ảnh hưởng, ít nhất là để họ an phận một chút. Sau khi trời sáng, ta phải tới thủy quân tuyên chỉ, ta không hy vọng khi đó hơn vạn binh sĩ sẽ tới bao vây ta.